Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 34, bán khuê mật. Mục Lãnh, ngươi nói Trình Dạ có bạn gái sau khi có thể hay không sẽ không mời chúng ta ăn cơm nhỉ? Tô Tiểu Tiểu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn lo vô cớ nói. Cáp, Mục Lãnh mặt đầy mờ mịt. Hoàn toàn không biết Tô Tiểu Tiểu cái này ăn vặt hàng trong đầu đang suy nghĩ gì mà. Tô Tiểu Tiểu Tiểu biểu hiện trên mặt biến hóa một phen. Nắm chặt quả đấm, phảng phất làm cái gì quyết định trọng đại. Mục Lãnh, ta quyết định cho ngươi trở thành Trình Dạ bạn gái. Tô Tiểu Tiểu ngữ khí kiên định nói. Tô Tiểu Tiểu, ngươi đang ở đây nói cái gì? Mục Lãnh không nói hai lời trực tiếp cho Tô Tiểu Tiểu sáng bóng trên trán một cái hung hăng bảo. Lật, ai u, Tô Tiểu Tiểu bị đau. Mục Lãnh, ta đây không phải là vì muốn tốt cho ngươi chứ sao? Tô Tiểu Tiểu biển chùy, một bộ đáng thương dáng vẻ. Ngươi xem Trình Dạ khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ. Cùng Mục Lãnh ngươi cũng coi là trai tài gái sắc, dáng dấp đẹp trai. Bóng rổ đánh lại thích, thành tích cũng không tệ, tốt như vậy nam nhân, cũng không thường gặp, cho nên, Mục Lãnh ngươi muốn nắm lấy cơ hội mới được. Dĩ nhiên, nếu như không ngại lời nói, sau này Trình Dạ mời ngươi ăn cơm thời điểm, dẫn ta một cái là được. Yên tâm, ta tuyệt đối không thích đáng kỳ đà cản mũi. Tô Tiểu Tiểu giơ lên tay nhỏ bảo đảm, Mục Lãnh mặt sạm lại. Câm miệng cho ta. Mục Lãnh nghe hiểu Tô Tiểu Tiểu nói lời nói này con mắt hoàn toàn là vì ăn uống miễn phí nha. Tô Tiểu Tiểu cái này ăn vặt hàng là vài bữa cơm liền chuẩn bị bán đứng tự mình, hơn nữa là bán cho Trình Dạ cái đó đại hỗn đản. Trình Dạ có cái gì được, không xin mời các nàng ăn một bữa cơm sao? Hắn rình coi chính mình đồ lót chuyện còn không có truy cứu đây. Tiểu Tiểu, chuyện này sau này không nên nói nữa, nếu không đừng mơ tưởng để cho ta mang quà vặt cho ngươi. Tô Tiểu Tiểu như gà con mổ thóc gật đầu, tay tại mép làm một cái kéo khóa tư thế. Thủy Linh mắt to nháy mắt nha nháy mắt nhìn Mục Lãnh. Một bộ ngoan ngoãn bảo bảo dáng vẻ. Mục Lãnh khẽ thở dài một cái. Được, xem so tài đi. Trận chung kết lập tức phải bắt đầu. Cơ hồ là theo bản năng, Mục Lãnh vắng lặng ánh mắt rơi vào đạo kia thân ảnh quen thuộc bên trên. Trình Dạ, lấy thực lực ngươi, đoạt được hạng nhất hẳn không phải là vấn đề đi. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, trận chung kết bắt đầu. Cùng 18 ban cạnh tranh đoạt giải quán quân chỗ ngồi là cao tam 10 ban. Đáng nhắc tới là 10 ban đội ngũ từ đấu vòng loại bắt đầu, tự lấy một loại tuyệt đối nghiền ép tỷ số chạy thật nhanh trận chung kết. Mà 18 ban bởi vì Trình Dạ tận lực nhường, trừ đấu vòng loại kia một trận, mỗi cuộc tranh tài đều là lấy nhỏ xíu ưu thế thủ thắng. 10 ban 5 người, thành nhất sắc tất cả đều là đại khối đầu, trên bả vai hai đầu cơ bắp cơ hồ phải đem quần áo xanh bảo. Chỉ bằng vào vóc người căn bản không nhìn ra bọn họ chẳng qua là học sinh trung học đệ nhị cấp. Cái này cũng cùng 10 ban tính chất có liên quan. Cao tam 10 ban, có thể nói là toàn bộ cao năm thứ 3 học sinh kém căn cứ. Học tập không có đường ra bọn họ, nghĩa vô phản cố xoay người đầu nhập thể dục sự nghiệp. Dùng thanh xuân mồ hôi đúc thành kiên cố hai đầu cơ bắp. Đưa bọn họ đối với thể dục nhiệt tình cùng tín ngưỡng ở sân cỏ bên trên lao nhanh không ngừng. Ếch quả thực không biên được. Trên thực tế, chính là bọn hắn ở trong phòng học ngồi không yên, vừa rảnh rỗi chứng đau, không việc gì luyện mà thôi. Được, trở về chính đề, ở 10 ban tham gia trận đấu trong 5 người, Trình Dạ thấy một người quen Cao Viễn. Một tuần trước lần đó nhà ăn mâu thuẫn. Nhân vật chính một trong chính là cái này xui xẻo hài tử. Cao Viễn đứng ở trong đấu trường, một thân màu đen tay ngắn, lộ ra hăm hở. Trình Dạ thấy hắn đồng thời, hắn tự nhiên cũng thấy Trình Dạ, Lần trước nhà ăn chuyện, Cao Viễn chủ động nhận túng, có thể nói là mất hết mặt mũi. Liên tiếp mấy ngày, hắn cũng không dám xuất đầu lộ diện, rất sợ người khác cầm chuyện này cười nhạo hắn. Nói đúng không ghi hận Trình Gia, đó là nói dối. Cao Viễn vốn là ở huyết khí phương cương tuổi tác, chết lớn như vậy mặt mũi, thế nào cũng phải từ Trình Gia nơi này đem vùng tìm trở về. Còn có Lâm Hổ, ban đầu nếu không phải hắn, chính mình cũng không khả năng biết cái này ma chật vật. Hoặc mấy ngày trước, chính mình sẽ còn sợ Lâm gan bàn tay bất quá, bây giờ cũng không phải là Lâm Hổ ở phía ngoài nói bên trên có quan hệ. Hắn Cao Viễn cũng có. Cao Viễn đối với Trình Dạ khiêu khích ngoắc ngoắc tay, làm Trình Dạ ánh mắt rời qua thời điểm, chậm rãi giơ lên một ngón tay giữa, trên mặt lộ ra một vệt giễu cợt độ cong. Rác dưới, từ Cao Viễn khẩu hình bên trong, Trình Dạ đọc lên hai chữ này, các ngươi không thể nào thắng. Cao Viễn cười nói lớn tiếng ra mấy chữ này. Trình Dạ ánh mắt đầu tiên là run lên, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, ngoài miệng treo nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là nụ cười kia, thế nào nhìn đều có chút sấm nhân. Trong nháy mắt, Trình Dạ trong lòng đã có quyết định, ai cũng chuẩn bị xong muốn tới một trận trao đổi hữu nghị trận đấu. Có thể ngươi này, nhất định phải chính mình tìm ngược nha. Mục Lãnh, ngươi có không có cảm thấy Trình Dạ khí thế đột nhiên không giống nhau? Tô Tiểu Tiểu đầy mắt Tiểu Tinh Tinh nói. Thật sao? Mục Lãnh lạnh giá trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả thật là có chút không giống đây. Trình Dạ nghiêm túc. Song phương đội viên cuối cùng một phần chung thời gian chuẩn bị. Làm trọng tài giáo viên thể dục, lớn tiếng vẫy tay nói. Cao Viễn đem 5 người tụ chung một chỗ, lần nữa dặn dò, nhớ trước ta nói, chúng ta lần này chỉ có tiến công, không phòng thủ. Trình Dạ tên biến thái kia ra hỏa, ném bóng vào rổ tỷ số trúng mục tiêu thật sự là quá cao. Chúng ta căn bản không phòng giữ được, nhưng là, hắn cũng chỉ là ném bóng vào rổ ngạo mạn điểm. Ta xem qua trước hắn trận đấu, phòng thủ kỹ thuật thật sự là quá cạn bã. Chỉ cần chúng ta toàn lực tấn công, bất kể Trình Dạ ném bóng vào rổ kỹ thuật thật lợi hại. Chỉ cần chúng ta cuối cùng ghi bàn thắng nhiều, chúng ta liền nhất định thắng. Mọi người nhớ sao? Nhớ. Trình Tề vang dội thanh âm đáp lại. Được, vậy hãy để cho chúng ta đem 18 ban giết được không chừa manh giáp. Cao Viễn làm ra cuối cùng tẩy não. Tất, song phương cầu thủ mời vào vị trí. Trận đấu, bắt đầu. 18 cố gắng lên. 18 tất thắng. Trình Dạ cố gắng lên. Trình Dạ vô địch. 10 ban tất thắng. 10 ban hạng nhất. Cố gắng lên. Cố gắng lên, cố gắng lên. Sân bóng rổ bên cạnh đã bị nhiệt tình mà lại tẻ nhạt bọn học sinh vây nước chảy không lọt. Theo 18 ban cùng 10 ban hai bên lẫn nhau không chịu thua cố gắng lên kêu gào. Thanh Thành Nhị Trung lần thứ 3 sân trường lớn bằng quả bóng rổ cuộc so tài trận chung kết chính thức mở ra. Lâm Hổ cướp được thứ nhất cầu. Trình Dạ nhận banh. Lâm Hổ bây giờ đã đối với Trình Dạ ném bóng kỹ thuật bội phục đầu rạp xuống đất. Thừa dịp một cái cơ hội, Lâm Hổ đem cầu truyền cho Trình Dạ. Cầu trọng 624 khắc, đường kính 75.44 cm, trọng lực tăng tốc độ 9.785 m lần thứ 2 phương giây. Khung giỏ bóng rổ độ cao 3.05 m, khoảng cách 12.84 m, sức gió 0.74 m/s, nhảy độ cao 2.44 m, góc độ 77.28 độ, dùng sức 108.87. Châu tinh chuẩn tính toán, tinh chuẩn thao túng, kết quả chính là uyển như sách giáo khoa như vậy hoàn mỹ tiến cầu. Ồn ào, cho dù là gặp qua rất nhiều lần, vây xem học sinh đối với Trình Dạ này hoàn mỹ một cái không tâm 3 phút banh vẫn là thán phục không thôi. từng cái tiếng thán phục liên tiếp không ngừng vang lên. Yêu cầu đề cử, yêu cầu cất giữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.